Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 157, sinh vật chiến sĩ tập kích. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, thế mà chạy, giống như long nhướng mày. Dạng này một cái địch nhân ẩn núp trong bóng tối tuyệt đối là một cái trọng đại uy hiếp. Có lẽ Captain America mất tích cùng bọn hắn có quan hệ. Giống như Long lại nghĩ tới Captain America. Ngói khảm đạt chân chính khống chế địa phương cũng không tính lớn. Nếu như Captain America thực sự ở bên trong cái phạm vi này hoạt động, lời nói tám thành gặp được bọn hắn. Một chỗ ẩn núp nơi hẻo lánh, ngói nỗ biến trở về hình người, vịn thân cây phun ra một ngụm máu. Thực sự là chật vật nha. Một thanh âm nói ra. Hừ, giao Wishbone, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Đến lúc đó ngươi, thế nào còn không có xuất thủ, ngói nỗ nói đến. Làm sao ngươi biết ta không có xuất thủ, ta cũng không phải ngươi dạng này tự mình một người. Giao Wishbone nói đến. Hừ, bọn hắn không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cẩn thận tổn binh hao tướng. Ngói nỗ nói xong nhảy lên đại thụ, dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Hừ, thừa dịp ngươi còn có một chút tác dụng hết khả năng phách lối đi. Chờ ngươi không có tác dụng, ta biết chun chút mà đem xương cốt của ngươi nghiền nát. Giao Wishbone trầm giọng nói xong quay người rời đi. Một tiếng hét thảm từ trong rừng rậm phát ra, đang ở chạy về hoàng cung sách hắc ca dừng lại thân ảnh. Quay người hướng cái thanh âm kia vọng lại địa phương chạy tới. Đuổi tới địa phương, một đội binh lính tuần tra đang ở đối mặt hai cái quái nhân. Một cái giống như bọ cạp, hai tay là cái kìm, sau lưng có một đầu mang theo lợi câu cái đuôi. Một cái khác trừ thổ làn da màu vàng bên ngoài cùng người không có khác nhau lớn gì. Chỉ có trên mặt, phát triển bề ngang bốn cái chân trâu đen một dạng con mắt. Nhìn qua cũng không có ngói nỗ như vậy hung tàn. Vừa mới xảy ra cái gì, sách hắc ca nghi ngờ nói. Sau một khắc tên bốn mắt kia quái nhân trong miệng thốt ra một mảnh tơ trắng. Tựa như một đạo mũi tên. Trong một nháy mắt liền dính vào trên người một sĩ binh. Người binh sĩ kia vội vàng dùng vũ khí trong tay muốn chặt đứt thứ này. Nhưng là quái nhân kia ngẩng đầu một cái. Tơ trắng cấp tốc thu hồi. Liên đới lấy người binh sĩ kia cũng bị bắt được trong tay hắn. Sách hắc ca vừa muốn xuất thủ. Sau một khắc quái nhân liền đã cắn lấy binh sĩ trên cổ. Binh sĩ quát to một tiếng. Sắc mặt cấp tốc trở nên xanh đậm, tiếp lấy liền không một tiếng động. Bốn mắt quái nhân tiện tay đem binh sĩ kia ném qua một bên, nhìn về phía sách hắc ca. Lại là một sợi tơ trắng phun ra. Sách hắc ca một cái lộn ngược ra sau rơi ở trên cây tránh khỏi. Bị tơ nhện dính chặt thân cây lại toát ra bị ăn mòn khói trắng. Các ngươi mau trở về thông chi những người khác. Sách hắc ca hướng về phía còn dư lại mấy người lính hô lớn. Mấy người lính do dự một chút sau cấp tốc rút lui. Hai cái quái nhân cũng không có quản mấy người lính kia. Đem lực chú ý đều đặt ở sách hắc ca trên người. Các ngươi là giao thủ hạ của Wishbone sao? Sách hắc ca nhìn hai cái này quái nhân nói đến. Sau một khắc cái kia bọ cạp một dạng quái nhân song kìm bên trong bắn ra hai chuỗi mà đạn năng. Lượng, sách hắc ca vội vàng nhảy đến khác trên một thân cây né tránh. Sau một khắc, tên bốn mắt kia quái nhân nhảy lên nhảy tới sách hắc ca ở tại trên cái cây kia. Sách hắc ca một quyền đánh qua, quái nhân dùng cản đều không cản, mở ra sách hắc ca nắm đấm đưa tay chụp vào sách hắc ca cổ. Sách hắc ca hai tay bắt lấy quái nhân tay. Dùng hết toàn lực nhất chuyển đem quái nhân quẳng xuống cây. Sau một khắc bọ cạp quái nhân công kích liền đem sách hắc ca dưới chân nhánh cây cắt đứt. Sách hắc ca hai chân ở trên thân cây đạp một cái rơi vào cách đó không xa. Nhặt lên một cái chết đi chiến sĩ vũ khí. Sách hắc ca bỗng nhiên ném ra. Bốn mắt quái nhân phun ra tơ trắng, đem trường mâu vung ra một bên. Sau một khắc, sách hắc ca bổ nhào vào trên người hắn, liên tiếp mấy quyền đả ở tại trên đầu của hắn. Bốn mắt quái nhân quát to một tiếng, một cước đá vào sách hắc ca trên lưng. Sách hắc ca lăn mình một cái, rơi vào trường mâu bên cạnh. Nhặt lên trường mâu dùng sức đâm một cái, ngăn ở quái nhân phần miệng. Quái nhân vừa rồi muốn phun ra tơ trắng, cái này khiến trường mâu trực tiếp cùng miệng của hắn dính vào nhau. Sách hắc ca thấy thế dùng sức một trọi một đập, quái nhân liền giống như một cái tượng gỗ bị liên lụy. Một cái khác bọ cạp quái nhân xông lại muốn hỗ trợ. Sách hắc ca một mâu quét ngang, hai cái quái nhân đụng vào nhau, bọ cạp quái nhân lại lúc đứng lên con mắt biến thành hồng sắc. Song kìm liên tục không ngừng bắn ra đạn năng lượng. Sách hắc ca dùng bốn mắt quái người thân thể coi như tấm chắn, không ngừng hướng bọ cạp quái nhân tới gần. Rốt cục, bốn mắt quái nhân bị đạn năng lượng đánh bể. Sách hắc ca lùi lại mấy bước, cái kia bọ cạp quái nhân cũng bị nổ ngã trên mặt đất. Nhìn lấy nằm ở trên địa giấy sụa bọ cạp quái nhân, sách hắc ca nhặt lên gãy mất trường mâu, nhảy lên đem trường mâu đâm vào bọ cạp quái nhân lồng ngực. Sau đó lập tức nhảy ra. Sau một khắc, bọ cạp quái nhân cũng xảy ra bạo tạc. Ngói khảm đạt ngoài hoàng cung, 10 cái quái nhân đang khắp nơi giết chóc ngói khảm đạt chiến sĩ. Ngay mới vừa rồi, cái này 10 cái quái nhân đột nhiên tập kích một cái đội tuần tra, sau đó trực tiếp vọt tới nơi này, vội vàng phía dưới ngói khảm đạt chiến sĩ bị không ngừng giết chết. Liền một chút dân chúng đều bị quái nhân tàn nhẫn giết chết. Nghe phía bên ngoài bối rối, sách hắc ca thê tử vội vàng triệu tập hoàng cung hộ vệ đội tiến đến bảo hộ dân chúng. Natasha cùng Coulson cũng gia nhập chiến đấu, ở trong thành không ngừng đem dân chúng bình thường từ nơi này chút quái nhân trong tay cứu được. Dạng này không được, những binh lính kia sắp không chịu đựng nổi nữa. Coulson nói đến, ngươi mang theo những hài tử này rút lui trước hướng hoàng cung, ta đi đối phó bọn hắn. Natasha nói xong một cái lắc mình xuất hiện ở một cái không trung quái nhân phía sau. Một đao đem quái nhân một cái cánh cắt xuống. Quái nhân kêu đau đớn một tiếng rơi ở trên địa đập sập một căn phòng. Natasha tay tìm tòi, một thanh trường mâu từ không trung xuất hiện đem muốn đứng lên quái nhân trực tiếp găm trên mặt đất. Nhìn lấy còn đang giãy giụa quái nhân, Natasha phát động năng lực, mấy nhánh trường mâu đồng thời xuất hiện, không ngừng xuyên qua quái người thân thể, thẳng đến quái nhân hét lớn một tiếng xảy ra bạo tạc. Động tĩnh bên này tự nhiên hấp dẫn lên cái khác quái nhân. Trong nháy mắt thì có hai cái quái nhân đuổi tới. Natasha vội vàng rơi vào một căn phòng trên đỉnh tránh thoát hai cái quái nhân đánh lén. Sau một khắc, trong tay nàng nhiều hơn một thanh lớn nỏ, nhảy lên một cái, lại ở giữa không trung biến mất hình bóng. Hai cái quái nhân cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Natasha bỗng nhiên xuất hiện ở một cái quái dị mặt người trước. Một nỏ xuất tại trên người quái nhân, một cỗ lực lượng đem quái nhân đánh lui đụng vào một cái khác quái nhân trên người. Sau một khắc, ở giữa Natasha không ngừng xuất hiện ở hai cái quái nhân bên người. Nhất tiễn lại một tiễn, để hai cái quái nhân liền cơ hội phản kích đều không có, trực tiếp bị đánh bể. Natasha rơi ở trên mặt đất, nhìn cách đó không xa Coulson đã đem người đưa tiễn lại chạy về. Bên kia hoàng cung hộ vệ cũng dần dần vững chắc lại phòng ngự. Lúc này mới thở dài một hơi. Người thế nào? Coulson hỏi. Không có gì, tiêu hao hơi lớn, Natasha nói đến. Lúc này hai người bỗng nhiên cảm giác được dưới chân một trận chấn động. Natasha vội vàng nhảy đến một cái nóc nhà. Coulson lăn mình một cái tránh qua, tránh né mới vừa vị trí, mặt đất đột nhiên phá toái, một cái quái dị người nhảy ra ngoài, một quả đạn năng lượng bắn về phía Coulson. Coulson hai tay khẽ trống, dung nham phòng ngự, quái nhân kia gặp công kích mình không có đạt hiệu quả. hét lớn một tiếng vọt lên, câu sần hai tay tại chân bay sượt, hỏa diễm năng lượng hội tụ cánh tay, mãnh liệt diễm công kích, song quyền đều xuất hiện, đem quái nhân đánh lui, có đem hỏa diễm năng lượng hội tụ ở trên chân, mãnh liệt diễm, đá liên hoàn, liên tiếp mấy cước đá vào quái nhân trên người, sau một khắc câu sần triệu hoán ra vũ khí, dùng lân đao, dùng diễm phân ma bổ, một đạo hỏa diễm năng lượng bổ ra, quái nhân trên người khí đốt ngọn lửa hừng hực, một giây sau âm vang bạo tạc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.